Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Maxim Gorky là nhà văn lớn của Nga và thế giới. Nhiều nhà nghiên cứu và bạn đọc cho rằng giải Nobel văn học đã bỏ sót nhiều tài năng lớn, trong đó có Maxim Gorky. Ông cũng là nhà văn thân thiết gần gũi với độc giả Việt Nam. Hầu hết các truyện ngắn, tiểu thuyết, các vở kịch, chính luận của Maxim Gorky đều đã được dịch sang tiếng Việt. Maxim Gorky, tên thật là Alexei Maximovich Peskov. Ông sinh năm 1868 trong một gia đình lao động nghèo tại Nizhny Novgorod. Thành phố này về sau được đổi tên thành Gorky. Năm 11 tuổi, Peskov mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bố ông mất sớm vì bệnh tả. Một thời gian sau, mẹ ông cũng qua đời vì bệnh lao. Chỗ dựa duy nhất của cậu bé lúc này là ông bà ngoại. Tuy cuộc sống nghèo khổ và khó khăn, nhưng bà ngoại là một người say mê văn chương, nghệ thuật. Tình yêu đó đã được truyền lại và lớn dần lên trong tâm hồn của nhà văn tương lai. Peskov bỏ nhà ra đi năm 12 tuổi vì hoàn cảnh gia đình, sống lang thang, vất vưởng từ nơi này qua nơi khác, vừa kiếm sống vừa tự nhặt nhạnh kiến thức trong trường đời để tự bù đắp cho sự thiếu hụt cơ hội học hành của mình. Những năm tháng cực khổ này đã lưu lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của nhà văn, trở thành vốn sống trong những trang viết về sau của nhà văn. Năm 1884, Peskov thi vào Đại học Kazan, nhưng trượt. Cuối những năm 1880, ông bị bắt vì có những hoạt động dính líu đến các tổ chức cách mạng bí mật. Năm 1887, vì quá bế tắc và tuyệt vọng trong cuộc sống, Peskov tự sát nhưng không thành. Năm 1892, Peskov xuất bản truyện ngắn đầu tiên Makachuda dưới bút danh Maxim Gorky. Tác phẩm giành được những thành công đáng kể, mở ra một con đường sáng lạn để Gorky đi vào thế giới văn chương. Ông bắt đầu viết thường xuyên hơn cho các báo và định hình tương lai của mình với tư cách là một nhà văn chuyên nghiệp. Buổi đầu bước chân vào làng văn, ông đã may mắn gặp gỡ và làm quen được với những cây đa cây đề lúc bấy giờ như Anton Chekhov, Lev Tolstoy và cả Vladimir Lenin. Được sự động viên khuyến khích của Chekhov, năm 1902, ông viết vở kịch Dưới đáy từ những trải nghiệm thơ ấu của bản thân. Về sau, trong một lần gặp gỡ và nhận được sự gợi ý khuyến khích của Lenin, Peskov đã viết bộ ba tiểu thuyết tự thuật nổi tiếng Thời thơ ấu, Kiếm sống, Những trường đại học của tôi. Vào thập kỷ 20 của thế kỷ 20, Gorky còn hoàn thành cuốn tiểu thuyết xuất sắc Sự nghiệp gia đình Atamov. Ngày 18 tháng 6 năm 1936, Gorky qua đời đột ngột vì bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, một số tài liệu lại cho rằng nhà văn mất vì bệnh tim. Đã có nhiều lời đồn thổi quanh cái chết của Gorky, nhưng không có chứng cứ nào thật rõ ràng. Kết luận phổ biến nhất vẫn được biết cho đến nay là Maxim Gorky đã chết một cách tự nhiên. Maxim Gorky là nhà văn vĩ đại của giai cấp vô sản, là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đời hoạt động văn học gần nửa thế kỷ, ông đã để lại một sự nghiệp chói lọi, một di sản sáng tác khổng lồ, niềm tự hào của nhân dân Nga và của cả loài người tiến bộ. Romain Rolland, nhà văn lớn của Pháp đã nói, Gorky là nhà văn đầu tiên và vĩ đại nhất thế giới, đã dọn đường cho cách mạng vô sản. Không có một nhà văn nào có vai trò cao như thế. Trong số những tác phẩm của Maxim Gorky xứng đáng được xếp vào kho tàng văn học của nhân loại, trước hết phải kể đến hai cuốn tiểu thuyết Người mẹ năm 1906-1907 và Cuộc đời Kalim Samgin năm 1925-1936, vở kịch Dưới đáy năm 1902 và bộ tác phẩm tự thuật Thời thơ ấu, Kiếm sống, Các trường đại học của tôi từ năm 1913 đến năm 1923. Các truyện ngắn Người bạn đường của tôi năm 1944, Một con người ra đời năm 1912, Tôi đã học tập như thế nào năm 1918, Mối tình đầu năm 1923. Trong truyện ngắn, Maxim Gorky bộc lộ niềm khao khát tự do và ca ngợi ý chí hào hùng bất khuất của con người, phơi bày tính chất tàn bạo của chế độ xã hội chính trị trước cách mạng, chế độ giết chết mọi cái có sức sống trong con người. Đồng thời cũng đặc tả rõ nét quá trình chăn trở, tự ý thức đầy gian khổ của các tầng lớp dưới đáy xã hội để vươn tới sự đổi đời, đề cao và thi vị hóa lao động, phê phán lối sống và tâm lý ươn hèn của tầng lớp tri thức tiểu tư sản và tư sản. Một trong những nét độc đáo và cũng là thành công của Jockey trong các truyện ngắn là mô tả rất ấn tượng những con người bé nhỏ, chân chất, nghèo khổ trong mối giao hòa với thiên nhiên Nga hết sức hùng vĩ, có khi rất dữ dội mà nhiều lúc cũng thật hiền hòa. Hiện thực cuộc sống hiện ra trong những truyện ngắn của Jockey với hai màu sáng tối, làm nảy sinh cả niềm vui sướng lẫn nỗi khổ đau, sự cảm thông lẫn lòng căm phẫn. Hiện thực đó trước hết là chính bản thân con người. Trong thế giới mà tâm hồn luôn bị giày vò đau khổ, nhà văn đã tinh tế chỉ ra những biểu hiện hết sức nhân văn cao đẹp. Tuy nhiên, khát vọng vươn tới tương lai, vươn tới lý tưởng toàn mỹ về con người khó có thể hợp nhất với diện mạo cũng như những quan hệ thực tế hiện tại của họ. Bởi vậy trong nhiều tác phẩm, Jockey tìm về với những tư liệu của văn học dân gian, những truyền thuyết, những huyền thoại, và trên cơ sở những tư liệu đó xây dựng những tính cách lý tưởng. Nhưng song song cùng với chất dân gian huyền thoại, cuộc sống hiện thực vẫn tiếp tục được khám phá. Và như thế, chất lãng mạn và chất hiện thực cứ đồng hành với nhau, bổ sung cho nhau trong nhiều truyện ngắn của Maxim Jockey. Sau đây, Quỳnh Phương xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Maxim Jockey. Tác phẩm truyện ngắn Mối tình đầu được xuất bản lần đầu vào năm 1923. Truyện ngắn Mối tình đầu kể về cuộc hôn nhân của chính Maxim Jockey. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Ngay từ dạo ấy, số phận để giáo dục cho tôi đã bắt tôi thể nghiệm những nỗi xúc động bi hài kịch của mối tình đầu. Một tốp bạn bè quen thuộc rủ nhau đi chơi thuyền trên sông Oka. Họ giao cho tôi cái nhiệm vụ mời hai vợ chồng Ka cùng đi. Đôi vợ chồng này mới ở Pháp về được ít lâu, nhưng tôi chưa có dịp làm quen với họ. Tôi đến nhà họ vào một buổi tối. Họ ở căn hầm của một tòa nhà cũ. Trước mặt nhà là một vũng nước bẩn choán hết cả tòa chiều rộng của mặt đường. Suốt mùa xuân và gần suốt cả mùa hè, không lúc nào khô đi được. Quả và chó dùng nó làm gương soi, lợn thì ra đây tắm. Đang mang một tâm trạng có phần đăm chiêu tư lự, tôi đường đột bước vào căn nhà của hai người chưa quen biết này như một hòn đá lăn trên sườn núi xuống và gây nên một tình trạng thảng thốt lạ thường trong gia đình họ. Một người đàn ông đẫy đà, vóc người tầm thước, có bộ râu màu hung hình rẻ quạt và đôi mắt hiền hậu màu thiên thanh, hấp tấp đóng cánh cửa dẫn vào phòng trong rồi ra đứng trước mặt tôi vẻ mặt hầm hầm. Ông ta vừa xốc lại quần áo vừa hỏi tôi một cách không lấy gì làm niềm nở. Ông muốn gì? Đoạn nói thêm giọng răn dậy, trước khi vào nên gõ cửa. Sau lưng ông ta, trong bóng tranh tối tranh sáng của gian phòng, có một cái gì đang cuống quýt cử động, trông như một con chim trắng rất lớn đang dãy giụa, và một giọng nói lanh lảnh vui tươi vang lên, nhất là khi vào nhà những người có gia đình. Tôi hỏi gắt xem họ có phải là những người tôi đang cần gặp không, và khi người đàn ông trông giống như một ông chủ hiểu làm ăn khấm khá trả lời là phải, tôi nói rõ cho ông ta biết tôi đến đây để làm gì. Ông bảo là Clark phái ông đến phải không? Người đàn ông vừa hỏi vừa vuốt bộ râu một cách chững chạc và trầm ngâm, rồi ngay lúc ấy bỗng giật mình quay ngoắt lại, bật lên một tiếng kêu đau đớn. Ái, kìa, Olga! Căn cứ vào cái động tác đột ngột của hai bàn tay ông ta, tôi suy ra rằng ông ta bị ai véo mạnh vào cái bộ phận của cơ thể mà người ta thường tránh gọi tên ra, hẳn là vì nó ở vào một vị trí hơi thấp hơn thắt lưng một chút. Thấy chân ông ta là một thiếu nữ thân hình mảnh dẻ, đứng vịn tay vào khung cửa, mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lam. Ông là ai? Cảnh sát à? Không ạ, chỉ là cái quần thôi. Tôi trả lời một cách lễ phép, còn cô thiếu nữ thì cười phá lên. Tôi không thấy chạnh lòng, vì trong đôi mắt của cô ta long lanh một nụ cười đặc biệt mà tôi đã mong đợi từ lâu. Hình như cô ta cười vì cách trang phục của tôi. Hôm ấy, tôi mặc cái quần rộng màu xanh của cảnh binh và thay cho áo sơ mi, tôi khoác một chiếc áo vest trắng của đầu bếp. Áo này rất tiện lợi, nó có thể đóng vai áo vét tông một cách khá đắc lực và lại có cúc móc gài đến tận cổ, cho nên ở bên trong không cần mặc sơ mi. Một đôi ủng săn đi mượn và một chiếc mũ rộng vành của kẻ cướp Ý bổ sung cho y phục của tôi một cách tuyệt mỹ. Sau khi cầm tay áo, kéo vào phòng và ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế tựa, người thiếu nữ đứng trước mặt tôi hỏi: "Tại sao anh mặc buồn cười thế?" "Sao lại buồn cười?" "Anh đừng giận," cô ta ôn tồn khuyên tôi. Một cô gái rất kỳ lạ, ai mà có thể giận được. Người đàn ông có râu đang ngồi trên giường quấn một điếu thuốc lá. Tôi đưa mắt chỉ về phía ông ta hỏi: "Đó là bố cô hay là anh cô?" "Chồng," người đàn ông trả lời quả quyết. "Ế thì sao?" cô cười hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn kỹ cô, nói: "Xin lỗi." Câu chuyện tiếp diễn bằng cái giọng nhát gừng. Như vậy, trong khoảng 5 phút, chúng tôi cảm thấy mình có thể ngồi im lìm trong căn nhà hầm này 5 giờ, 5 ngày, 5 năm cũng được, để nhìn khuôn mặt trái xoan thanh tú của người thiếu phụ và đôi mắt dịu dàng của nàng. Miệng nàng nhỏ nhắn, môi dưới dày hơn môi trên, như thể mới mọc thêm lên. Mái tóc rậm màu hạt dẻ cắt ngắn ngang tai, làm thành một cái mũ lộng lẫy, với những món tóc quăn lòa xòa trên đôi vành tai hồng hồng và đôi má đỏ hây như má con gái. Hai tay nàng rất đẹp. Lúc nãy, khi nàng đứng ở phòng ngoài, tựa tay vào khung cửa, tôi đã được trông thấy nó để trần đến tận vai. Nàng ăn mặc một cách đặc biệt sàn xị. Trên là một chiếc áo ngắn màu trắng, có ống tay rộng viền đăng ten. Và dưới là một cái váy cũng màu trắng, may rất khéo. Nhưng đặc sắc nhất ở nàng là đôi mắt màu xanh lam. Nó ánh lên một tia sáng vui tươi, trìu mến biết chừng nào, với một vẻ tò mò thân ái làm sao. Và cái này thì không nghi ngờ gì nữa. Nàng mỉm cười, chính cái nụ cười hoàn toàn không thể thiếu được đối với trái tim của một người đàn ông 20 tuổi. Một trái tim đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò. "Sắp mưa rào đến nơi rồi đây," ông chồng vừa thông báo, vừa phun khói thuốc lá qua bộ râu. Tôi nhìn ra cửa sổ. Sao sáng vằng vặc trên bầu trời không gợn chút mây. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng mình làm phiền người này. Bèn ra về với một niềm vui thầm lặng trong lòng, như sau khi gặp được một cái gì mình đã tìm từ lâu mà vẫn tự giấu lòng. Suốt đêm hôm ấy, tôi đi lang thang giữa đồng không, trân trọng gợi lại ánh sáng dịu dàng của đôi mắt màu xanh lam. Và đến khi trời hửng sáng, tôi đã tin chắc như đinh đóng cột rằng người thiếu phụ nhỏ nhắn kia hoàn toàn không phải là một người vợ xứng đôi với cái ông phục phịch có bộ râu cằm và đôi mắt hiền lành của một con mèo no đủ kia. Thậm chí, tôi còn thấy thương hại nàng. Tội nghiệp, ai đời phải sống với một người có những màu vụn bánh mì dắt trong râu. Đến hôm sau, chúng tôi bơi thuyền trên dòng sông Oka đục ngầu, dưới bóng bờ sông dốc đứng làm bằng những lớp đất sét nhiều màu ép lên nhau. Ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất kể từ khi khai thiên lập địa. Vầng thái dương rực rỡ lạ thường trên một bầu trời quang đãng, tưng bừng như ngày hội. Trên sông, thoang thoảng mùi dâu đất đang chín tới. Mọi người đều sực nhớ ra rằng mình quả là những người rất tốt, và điều đó khiến lòng tôi tràn ngập một tình yêu thương trong sáng đối với họ. Ngay đến như ông chồng của người nương tử của lòng tôi, té ra cũng là một người đáng quý. Ông ta không ngồi vào cùng thuyền với vợ. Chiếc thuyền này do tôi chèo, và suốt ngày hôm ấy, ông xử sự một cách thông minh tuyệt vời. Thoạt tiên, ông kể cho mọi người nghe rất nhiều điều thú vị về ông già Gladstone, rồi uống hết một bình sữa thượng hảo hạng. Sau đó, ngả lưng dưới một bụi cây và mãi cho đến tối, ngủ giấc ngủ yên lành của một đứa con nít. Lẽ dĩ nhiên là chiếc thuyền của chúng tôi đến nơi cắm trại trước tiên, và khi bế công nương của tôi lên bờ, nàng nói: "Anh khỏe quá." Tôi cảm thấy mình đủ sức xô ngã bất cứ tháp chuông nào trong thành phố, và cho nàng biết rằng tôi có thể bế nàng về đến tận phố nhà, bày Vester cả thảy. Nàng cười khe khẽ, mắt nàng mơn trớn tôi, và suốt ngày hôm ấy, đôi mắt nàng ánh lên sáng ngời trước mặt tôi. Và dĩ nhiên, tôi tin chắc rằng nó chỉ sáng cho mỗi mình tôi mà thôi. Từ đấy về sau, mọi việc đều diễn biến với một tốc độ hoàn toàn tự nhiên đối với một người đàn bà lần đầu tiên gặp được một con thú ngộ nghĩnh. chưa từng thấy bao giờ. Và đối với một chàng trai khỏe mạnh đang cần đến sự mơn trớn của một bàn tay phụ nữ. Chẳng bao lâu tôi được biết rằng, tuy bề ngoài trông như thiếu nữ chưa chồng, nàng lớn hơn tôi những 10 tuổi, đã từng được ăn học trong học viện dành cho các thiếu nữ quý tộc ở Belotok, đã từng là vị hôn thê của quan lãnh binh cung điện mùa đông, đã từng sống ở Paris, đã từng học vẽ và đã học xong nghề bà đỡ. Về sau, tôi lại được biết thêm rằng mẹ nàng cũng là bà đỡ và đã từng đón lấy tôi trong giờ phút tôi chào đời. Trong cái sự kiện này, tôi thấy có một cái gì tiền định và lấy làm vui mừng vô cùng. Quá trình giao du với những giang hồ và lưu vong, mối tình gian xíu với một người trong bọn họ, rồi sau đó là cuộc đời lang bạt kỳ hồ và khi no khi đói trong những căn nhà hầm và những gác xếp ở Paris, Petersburg, Viên. Tất cả những cái đó đã làm cho cô nữ sinh cũ của học viện trở thành một con người phức tạp một cách ngộ nghĩnh, thú vị một cách hiếm có. Nhẹ nhàng, linh hoạt như một con chim vành khuyên, nàng nhìn cuộc sống và nhìn con người với óc tò mò sắc bén của một thiếu niên thông minh. Nàng hát những bài hát Pháp một cách say sưa, hút thuốc lá với những tư thế rất đẹp, vẽ rất khéo, đóng kịch khá hay, may vá rất giỏi và làm mũ phụ nữ rất tài. Nghề đỡ đẻ thì nàng lại không làm. Nàng nói, tôi đã đỡ 4 lần, nhưng tỷ lệ tử vong lên tới 75%. Điều đó đã khiến nàng vĩnh viễn xa lánh cái việc gián tiếp góp phần vào sự sinh sôi của loài người. Còn về phần đóng góp trực tiếp vào đấy thì đã có một bằng chứng là đứa con gái của nàng, một cô bé lên 4 xinh đẹp và dễ yêu. Nàng kể chuyện mình với cái giọng mà người ta vẫn dùng khi nói đến một người mình đã biết rất rõ và đã phát chán lên rồi. Nhưng đôi khi nàng tựa hồ như ngạc nhiên trong lúc nói về mình. Đôi mắt nàng tối sầm lại, trông thật kiều diễm, và trong đáy mắt nàng thoáng ánh lên một nụ cười ngượng nghịu. Trẻ con khi nào ngượng cũng mỉm cười như thế. Tôi cảm được rất rõ cái trí thông minh sắc sảo vững chắc của nàng. Tôi hiểu rằng nàng cao hơn tôi về phương diện văn hóa. Tôi thấy rõ cái thái độ khoan dung đầy thiện ý của nàng đối với người đời. Nàng thú vị hơn tất cả những thiếu nữ và thiếu phụ tôi quen không biết bao nhiêu mà kể. Cái giọng khinh bạc của nàng khi kể chuyện khiến tôi phải ngạc nhiên, và tôi có cảm giác là con người ấy biết rõ tất cả những gì mà những người quen tôi có tư tưởng cách mạng vốn biết. Ngoài ra lại còn biết một cái gì khác quý giá hơn. Nhưng nàng nhìn mọi sự từ xa, đứng sang một bên mà quan sát với nụ cười của một người lớn đứng xem những trò đùa nghịch của trẻ con. Những trò đùa nghịch đáng yêu, tuy đôi khi cũng nguy hiểm. Căn nhà hầm nàng ở ngăn ra làm 2 phòng, một gian bếp nhỏ kiêm phòng lót và một gian lớn có 3 cửa sổ trông ra đường và 2 cửa sổ trông ra khoảng sân rác rưởi bẩn thỉu. Đây là một chỗ thuận tiện để dọn một giường đóng giày, nhưng chẳng hợp chút nào với một người đàn bà thanh lịch đã từng ở Paris, cái thành phố thần thánh của cuộc cách mạng vĩ đại, thành phố của Molière, Beaumarchais, Hugo và nhiều danh nhân khác. Còn có nhiều sự bất tương ứng nữa giữa bức tranh với cái khung hiện tại của nó, và tất cả những sự bất tương ứng đó đều làm cho tôi khó chịu và gợi lên trong lòng tôi nhiều cảm xúc khác nhau, đặc biệt là lòng thương xót đối với người phụ nữ. Nhưng bản thân nàng thì dường như không hề nhận thấy những điều mà tôi cho là phải làm cho nàng tủi cực. Nàng làm việc từ sáng đến tối. Buổi sáng nàng nấu nướng và dọn dẹp, xong đâu đấy lại ngồi vào chiếc bàn lớn đặt trước cửa sổ, suốt ngày vẽ những bức truyền thần, dùng bút chì sao lại những bức ảnh chụp mấy ông trưởng già trong phố, đổ lại những bản địa đồ, tô màu những bản in thạch, giúp chồng làm những tập thống kê về ruộng đất. Từ khung cửa sổ mở rộng, bụi ngoài đường phả lên bàn và lên đầu nàng, và những đôi chân của khách qua đường hát cái bóng to lướt qua trên mấy tờ giấy. Nàng vừa làm việc vừa hát, và hễ ngồi lâu quá mỏi lưng, nàng lại đứng lên cầm chiếc ghế nhảy một bài van hay chơi với đứa con gái. Tuy làm rất nhiều việc dễ dây bẩn, nàng bao giờ cũng sạch sẽ tinh tương như một con mèo. Chồng nàng là người tốt bụng và lười biếng. Ông ta thích nằm trên giường đọc những cuốn tiểu thuyết dịch, đặc biệt là tiểu thuyết của Duy Ma Bố. Ông thường nói rằng loại sách này làm cho các tế bào não tươi trẻ ra. Ông ta thích nhìn nhận cuộc sống trên quan điểm thuần túy khoa học. Ăn thì ông gọi là hấp thụ chất dinh dưỡng. Và ăn xong, ông thường nói, quá trình vận chuyển dung dịch dinh dưỡng từ dạ dày đến các tế bào của cơ thể đòi hỏi trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Rồi chẳng buồn rũ cho sạch những mẩu vụn bánh mì mắc trong bộ râu. Ông vào giường nằm, đọc say sưa một đoạn tiểu thuyết của Dumas hay Xavier de Montepagne trong 7 phút. Rồi sau đó, suốt 2 tiếng đồng hồ, mũi ông thở phì phò thành một tiếng nhạc rất trữ tình. Bộ ria mềm màu nhạt của ông khe khẽ nhúc nhích, như thể ở bên trong có một vật gì vô hình đang bò. Tỉnh giấc, ông trầm ngâm nhìn hồi lâu lên những kẽ nứt trên trần, rồi bỗng sực nhớ ra. Hôm qua, Kuma thuyết minh sai tư tưởng của Panen rồi. Bèn đi thuyết phục Kuma. Khi ra đi, ông dặn vợ, mình tính nốt hộ tôi số hộ không có ngựa ở hạt Mai Đa Nhê nhé, tôi về ngay. Ông ta về nhà vào khoảng nửa đêm, đôi khi muộn hơn, rất hài lòng. Mình ạ, hôm nay tôi bác cho Kuma một trận tơi bời. Cái lão bậm già ấy nhớ được lắm câu trích dẫn thật. Nhưng ngay về phương diện này, tôi cũng không chịu thua. Có một điều là lão ấy hoàn toàn không hiểu chút gì về chính sách phương Đông của Graston. Gàn quá đi mất. Ông ta luôn nói đến Binet, Risset và vệ sinh não bộ. Những khi trời xấu phải ngồi nhà, ông ta chăm lo việc giáo dục đứa con gái của vợ ông. Một đứa bé ra đời một cách ngẫu nhiên trên chặng đường giữa hai câu chuyện tình. Lelia, khi ăn, con phải nhai cho kỹ. Sự tiêu hóa sẽ được dễ dàng hơn. Nhai kỹ thì dạ dày sẽ biến hợp chất dinh dưỡng thành một tổng hòa hóa chất dễ đồng hóa một cách nhanh chóng hơn. Sau bữa ăn, trong khi đặt mình vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, ông đặt đứa bé vào giường và kể cho nó nghe. Như vậy là khi kẻ tham quyền cố vị, khát máu Bonaparte cướp lấy chính quyền một cách phi nghĩa. Vợ ông nghe những bài giảng ấy thì cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt ra. Nhưng ông ta không giận vợ, bởi vì ông không có đủ thì giờ để mà giận. Chỉ một lát sau, ông đã ngủ thiếp đi. Con bé nghịch bộ râu tơ của bố một lúc, rồi cũng ngủ nốt, mình cuộn tròn thu lưu. Tôi đã làm thân được với nó rất mực. Nó nghe những câu chuyện kể của tôi một cách thích thú hơn là những bài giảng của ông Boleslav về tên tím vị khát máu và về mối tình bi thảm của Hoàng hậu Josephine de Beauharnais đối với hắn ta. Điều này làm nảy sinh trong lòng ông Boleslav một mối ghen tị rất ngộ nghĩnh. Tôi phản đối đấy, anh Peskov ạ. Thoạt tiên nhất thiết phải truyền thụ cho trẻ những nguyên lý cơ bản của cách nhìn nhận thực tại. Sau đó mới cho nó làm quen với thực tại. Giá anh biết tiếng Anh và có điều kiện đọc qua cuốn Vệ sinh tâm hồn ấu nhi. Tiếng Anh thì hình như ông ta chỉ biết có hai chữ Goodbye. Ông ta nhiều gấp đôi tuổi tôi, nhưng lại có được cái tính tò mò của một con chó sủ non. Ông ta thích kháo chuyện và tỏ ra mình là người am hiểu tất cả những điều bí ẩn, không riêng gì của các giới cách mạng Nga, mà cả của các giới cách mạng ở nước ngoài nữa. Và chăng cũng có thể ông ta am hiểu tường tận thật. Đã khá nhiều lần có những nhân vật bí ẩn đến nhà ông ta. Lúc nào họ cũng có thái độ như những diễn viên bi kịch, tình cờ phải đóng vai những nhân vật hiền lành chất phác. Ở nhà ông ta, tôi đã từng gặp nhà chính trị bất hợp pháp Cuba Nayef với một bộ tóc giả màu hung đỏ đội rất vụng, mặc một bộ com lê vằn chật và ngắn một cách lố bịch. Lại có một lần đến nhà ông Boleslav, tôi gặp ở đấy một con người láu lỉnh, có cái đầu nhỏ xíu, trông rất giống một anh thợ cắt tóc. Hắn ta mặc một cái quần ngựa caro, một chiếc áo vét tông màu xám và đi đôi giày bốt tin kêu ken két. Boleslav nháy tôi ra nhà bếp thì thầm, đây là một người từ Paris về, được ủy thác một nhiệm vụ rất quan trọng. Ông ta cần gặp Korolenko, vậy anh đi tổ chức hộ cuộc gặp gỡ này. Tôi đi, nhưng hóa ra là người ta đã chỉ cho Korolenko xem người này ở ngoài phố, và ông đã tuyên bố một cách thâm thúy. Không, xin đừng giới thiệu cái thằng công tử bột ấy với tôi làm gì. Boleslav lấy làm chạnh lòng cho người Paris và cho sự nghiệp cách mạng. Suốt 2 ngày liền, ngồi viết một bức thư cho Korolenko, thử dùng đủ các thứ văn phong từ giọng giận dữ và nghiêm khắc cho đến giọng trách móc dịu dàng, rồi cuối cùng đem đốt những mẫu mực của thể văn thư tín ấy trên nắp lò sưởi. Ít lâu sau, bắt đầu xảy ra những vụ bắt bớ ở Moscow, ở Nizhny, ở Vladimir, và đến đấy mới vỡ nhẽ ra rằng con người mặc bộ quần áo caro ấy, ngài Landerland Harting, một nhân vật nổi tiếng sau này, là tên khiêu khích đầu tiên mà tôi được gặp. Bên cạnh những nét đó, thì ông chồng của người tôi yêu dấu là một anh chàng tốt bụng, hơi đa cảm và đa mang cái hành lý khoa học của mình một cách hài hước. Ông ta có nói, ý nghĩa của đời người trí thức là ở chỗ không ngừng tích lũy hành lý khoa học nhằm mục đích phân phát nó một cách vô tư trong quảng đại quần chúng. Mối tình của tôi càng thêm sâu nặng, lại càng trở thành một niềm đau khổ. Tôi thường ngồi trong căn nhà hầm, nhìn nương tử của lòng tôi cắm cúi trên chiếc bàn làm việc và say sưa choáng váng với cái ý muốn bế nàng lên, đưa nàng đi đâu cho xa cái căn nhà hầm đáng nguyền rủa này, với cái giường đôi rộng thanh thang, với chiếc đi văng nặng nề và cũ kỹ nơi con bé nằm ngủ, với mấy cái bàn la liệt những đống sách và giấy tờ bụi bặm, ngoài cửa sổ những bóng chân người thấp thoáng một cách kỳ quặc, đôi khi lại thấy một con chó hoang thò mõm vào cửa sổ. Không khí ngột ngạt từ ngoài đường đưa vào mùi bùn bị nắng hun nóng lên. Cái bóng dáng thanh tú nhỏ nhắn như một thân hình thiếu nữ ấy vừa hát khe khẽ, vừa sột soạt đưa ngòi bút hay đầu bút chì trên giấy, âu yếm mỉm cười với tôi bằng đôi mắt xanh lam kiều diễm. Tôi yêu người đàn bà ấy đến mê sảng, đến điên cuồng, và thương nàng đến đau xót hằn học. Anh kể cho tôi nghe một chuyện gì về anh đi, nàng bàn. Tôi kể, nhưng mấy phút sau nàng đã nói, đấy có phải là chuyện của anh đâu. Và chính bản thân tôi cũng hiểu rằng tất cả những điều mà tôi nói đến vẫn chưa phải là tôi, mà là một cái gì trong đó tôi vướng mắc vào một cách mù quáng. Tôi cần tìm thấy mình trong cái mớ bòng bong hỗn tạp của những ấn tượng và những biến cố mà tôi đã sống qua. Nhưng tôi không biết cách và không dám làm việc đó. Tôi là ai? Tôi là cái gì? Vấn đề này làm cho tôi rất băn khoăn. Tôi đang căm giận cuộc đời. Chưa chi nó đã xui tôi làm cái việc nhục nhã là mưu toan tự sát. Tôi không hiểu được những con người, cuộc sống của họ tôi thấy nó vô lý, ngu xuẩn, bẩn thỉu quá. Trong tôi chứa chất cái trí tò mò quá nhạy bén của một con người không hiểu tại sao lại cứ nhất thiết phải dòm vào tất cả những ngõ ngách tối tăm của cuộc sống, vào đáy sâu của tất cả những sự bí ẩn của đời người. Và đôi khi tôi cảm thấy mình có đủ sức phạm một tội ác vì tò mò. Tôi sẵn sàng giết người chỉ để biết sau đó mình sẽ ra sao. Tôi có cảm giác là nếu tôi tìm được mình, thì trước mắt người đàn bà tôi yêu sẽ hiện ra một con người ghê tởm, mắc mưu trong một mạng lưới dày đặc, vững chắc của những cảm xúc và những ý nghĩ kỳ dị. Một con người của mê sảng, của ác mộng. Nó sẽ làm nàng khiếp sợ và ghê tởm. Tôi cần làm cái gì đối với bản thân? Tôi tin chắc rằng chính người đàn bà này không những có thể giúp tôi cảm biết được cái bản ngã thật của mình, mà còn có thể làm một điều gì thần diệu mà sau đó tôi sẽ lập tức thoát ra khỏi sự giam cầm của những ấn tượng đen tối của cuộc sống, sẽ vĩnh viễn vứt bỏ được một cái gì đó ra khỏi tâm hồn, và tâm hồn tôi sẽ bừng lên ngọn lửa của một sức mạnh lớn lao, của một niềm vui vĩ đại. Cái giọng khinh bạc của nàng khi nói về mình, cũng như thái độ khoan dung của nàng đối với người đời, đã khiến tôi tin chắc rằng nàng biết được một cái gì phi thường. Nàng có chìa khóa riêng để đi vào tất cả những điều bí ẩn của cuộc sống. Cho nên, nàng bao giờ cũng vui vẻ, bao giờ cũng tự tin. Có lẽ tôi yêu nàng chủ yếu là vì những điều mà tôi không hiểu được ở nàng. Nhưng tôi vẫn yêu nàng với tất cả sức mạnh và nhiệt tình của tuổi trẻ. Kìm hãm được cái nhiệt tình ấy đối với tôi là một việc khó khăn đến mức đau đớn. Chưa chi, nó đã thiêu đốt thể xác tôi và làm cho tôi kiệt quệ. Giả sử tôi đơn giản hơn, thô kệch hơn, thì tôi sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng tôi tin rằng, những mối quan hệ với người đàn bà không bó hẹp trong cái hành động giao hòa sinh lý mà tôi đã từng được biết dưới dạng thô lỗ, một cách nghèo nàn, đơn giản một cách thú vật của nó. Cái hành động ấy khiến tôi có một cảm giác gần như ghê tởm. Mặc dù tôi là một thanh niên khỏe mạnh và khá hiếu sắc, lại có một trí tưởng tượng dễ kích động. Tôi không hiểu niềm mơ ước lãng mạn ấy làm sao có thể hình thành và sống mãi trong tôi. Nhưng tôi tin chắc 10 phần rằng, ở phía sau những điều tôi biết được, còn có một cái gì mà tôi chưa hề biết. Và chính cái đó chứa đựng cái ý nghĩa cao cả, huyền bí của sự đồng giao với phụ nữ. Một cái gì lớn lao, hoan lạc và thậm chí khủng khiếp ẩn nấp sau cuộc ân ái đầu tiên. Sau khi thể nghiệm được niềm hoan lạc ấy, con người đổi mới hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng tôi nảy ra những ý tưởng huyễn hoặc ấy không phải vì những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc. Tôi đã nuôi dưỡng và phát triển nó từ cái đầu óc đối kháng với thực tại. Bởi vì tôi đã đến thế gian này đều mà không thỏa thuận. Ngoài ra, tôi còn có một kỷ niệm kỳ dị, mơ hồ, ở một nơi nào bên ngoài thực tại và vào một thời gian nào rất sớm sủa của tuổi thơ. Tôi đã từng thể nghiệm một sự rung chuyển mạnh mẽ của tâm hồn, một cơn run rẩy hoan lạc của cái cảm giác hài hòa, hay nói cho đúng hơn, của một linh cảm về sự hài hòa, đã thể nghiệm một niềm vui tươi sáng hơn ánh nắng ban mai khi mặt trời mọc. Có lẽ điều đó đã xảy ra mãi từ những ngày tôi hãy còn nằm trong bụng mẹ, và đó là một sự rung động diễm phúc của tinh lực thần kinh của mẹ tôi đã truyền vào tôi thành một luồng nóng hổi, đã sáng tạo nên tâm hồn tôi, và lần đầu tiên đã nhen nhóm nó lên cho nó sống. Có lẽ đó là một giây phút hạnh phúc mãnh liệt của mẹ tôi đã chiếu rọi vào tôi suốt đời thành cái khát vọng đợi chờ ở người phụ nữ một cái gì phi thường. Khi người ta không biết thì người ta tưởng tượng ra, và điều khôn ngoan nhất mà con người đã đạt đến được là cái khả năng biết yêu người phụ nữ, biết ngưỡng mộ sắc đẹp của họ. Từ tình yêu đối với phụ nữ đã nảy sinh tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian. Một hôm trong khi tắm, tôi đứng trên một chiếc xà lan nhảy xuống nước, ngực va phải cọc neo, chân vướng phải sợi dây chảo, người bị treo ngược trên mặt nước, đầu chìm xuống nước và bắt đầu sặc sụa. Một người đánh xe bò đã lôi tôi lên. Người ta xóc mạnh người tôi, cho ra hết nước, làm xây sát hết cả da tôi. Tôi khạc ra máu và phải nằm yên trên giường nuốt nước đá. Nàng đến thăm tôi, ngồi bên cạnh giường và vừa hỏi tôi xem sự việc đã xảy ra như thế nào, vừa đưa bàn tay nhẹ nhàng đáng yêu vuốt lên đầu tôi. Đôi mắt nàng tối sẫm lại, nhìn tôi lo lắng. Tôi hỏi, nàng có thấy tôi yêu nàng không? Có, nàng nói, miệng mỉm cười dè dặt. Tôi có thấy, và như thế không tốt một chút nào. Tuy tôi cũng đã đem lòng yêu anh. Dĩ nhiên là sau câu nói ấy, cả đất trời đều rung chuyển, và hàng cây trong vườn quay nhau lại quay tròn trong một điệu vũ hân hoan. Tôi câm lặng đi vì bất ngờ, dúi đầu vào đùi nàng, và giả sử lúc ấy tôi không ôm nàng thật chặt, tôi đã bay qua cửa sổ như một cái bong bóng xà phòng rồi. Đừng cử động, như thế rất có hại cho anh. Nàng lấy giọng nghiêm nghị bảo tôi và cố di chuyển đầu tôi lên gối như cũ. Và nhất là đừng có xúc động, nếu không tôi sẽ bỏ đi. Nói chung, anh là một người rất điên rồ. Trước đây tôi không tưởng tượng là có những người như thế. Về những tình cảm và quan hệ giữa chúng ta, ta sẽ bàn sau, khi nào anh bình phục. Tất cả những lời ấy, nàng nói rất điềm đạm và mỉm cười một cách âu yếm lạ lùng bằng đôi mắt sẫm tối. Một lát sau lui ra, để lại trong lòng tôi một ngọn lửa hy vọng muôn màu và niềm tin diễm phúc rằng từ nay, với sự giúp đỡ thân ái của nàng, tôi sẽ mọc cánh bay bổng lên thế giới của những tình cảm và tư tưởng khác. Mấy hôm sau, tôi ngồi trên một cánh đồng, bên bờ một cái vực. Ở phía dưới, trong các bụi rậm, gió thổi rì rào, bầu trời xám xịt hứa hẹn một trận mưa. Bằng những lời lẽ đứng đắn, khô khan, người đàn bà ấy nói về sự cách biệt tuổi tác giữa chúng tôi, phân trần rằng tôi còn phải học, mà bây giờ lại đeo trên cổ một người vợ với một đứa con thì quá sớm. Tất cả những điều đó đều đúng một cách khó cãi lại, đều được nói ra bằng cái giọng của một người mẹ, lại càng khiến tôi yêu thêm, kính trọng thêm người đàn bà đáng yêu ấy. Tôi có một cảm giác buồn bã và dịu ngọt trong lòng khi nghe giọng nói, những lời lẽ đằm thắm của nàng. Đây là lần đầu tiên người ta nói năng với tôi như vậy. Tôi nhìn xuống đáy vực, nơi những bụi cây ngả nghiêng trước gió, chảy thành một dòng sông xanh, và thầm tuyên thệ với lòng mình là sẽ đem hết sức lực của tâm hồn ra đền đáp lại mối tình trìu mến của con người này. Trước khi quyết định một việc gì, ta cần phải nghĩ cho kỹ. Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ. Nàng đang cầm một nhánh cây xẻ và bút, lúc nãy quất quất lên đầu gối, mắt nhìn về phía thành phố, nấp sau những khu vườn xanh nằm vắt trên mấy ngọn đồi. Dĩ nhiên, tôi phải nói chuyện với Bolelap. Ông ấy đã cảm thấy có một cái gì và đã bắt đầu có những thái độ rất thiếu tự chủ, mà tôi thì không thích những tấn kịch gia đình. Tất cả những điều đó đều rất buồn và rất hay ho. Nhưng hóa ra, giữa lúc này vẫn không thể thiếu được một cái gì dung tục và buồn cười. Chiếc quần tôi đang mặc vốn rộng lưng. Tôi phải cài vào thắt lưng một cái kim găm bằng đồng dài khoảng 3 phân. Bây giờ không thấy có những thứ kim găm như vậy nữa. Âu cũng là một điều may cho những kẻ si tình, nghèo túng. Cái đầu nhọn của chiếc kim găm đáng nguyền rủa ấy luôn luôn cào khe khẽ vào da tôi. Một động tác bất cẩn, thế là cả chiếc kim găm đâm tuột vào sườn tôi. Tôi đã tìm cách rút nó ra được một cách kín đáo. Nhưng tôi kinh hãi, nhận thấy rằng từ cái vết đâm khá sâu ấy, máu chảy ra rất nhiều, ướt cả cái quần. Tôi không mặc đồ lót, mà cái áo vest đầu bếp thì chỉ xuống đến ngang thắt lưng. Làm thế nào đứng dậy mà đi được với một cái quần ướt dính bết vào người như thế? Hiểu rõ tính chất hài hước của tình thế, căm phẫn sâu sắc vì cái dạng phàm tục của nó, trong cơn kích động dữ dội, tôi bắt đầu nói huyên thuyên với cái giọng thiếu tự nhiên của một anh kép hát chót quên mất vở. Ngồi nghe tôi nói được mấy phút, lúc đầu thì chăm chú, sau đó thì ngỡ ngàng rõ rệt. Nàng nói, sao anh nói năng khoa trương thế? Anh bỗng dưng đâm ra lạ quá. Câu nói đó làm cho tôi hoàn toàn mất trí, và tôi im bặt như bị ai chẹn cổ. Ta về đi thôi, sắp mưa rồi. Tôi ở lại đây. Tại sao? Tôi biết trả lời nàng ra sao bây giờ. Anh giận tôi à? Nàng hỏi, đôi mắt hiền dịu nhìn chăm chú vào mặt tôi. Ồ không, giận mình thì có. Giận mình cũng không nên. Nàng đứng dậy khuyên tôi. Còn tôi thì không thể nào đứng dậy được. Ngồi trong vũng nước ấm ấm, tôi có cảm giác là máu của tôi từ chỗ thủng bên sườn đang tuôn ra róc rách như một dòng suối. Chỉ một vài giây nữa là người đàn bà ấy sẽ nghe tiếng róc rách này và sẽ hỏi, cái gì thế? Đi đi. Tôi thầm van lơn nàng trong ý nghĩ. Nàng độ lượng bố thí thêm cho tôi mấy lời âu yếm nữa rồi bỏ đi. Men theo bờ vực, người đung đưa một cách duyên dáng trên đôi chân thon thả. Tôi nhìn theo cái bóng dáng mềm mại của nàng đang xa dần, nhỏ dần lại, rồi nằm lan ra đất, chợt choáng người đi vì vừa vỡ nhẽ ra rằng mối tình đầu của mình sẽ là một mối tình bất hạnh. Dĩ nhiên, sự việc đã diễn ra đúng như vậy. Ông chồng của nàng tuôn ra một dòng lệ rộng thanh thang, hòa lẫn những giọt nước bọt chan chứa tình cảm, những lời lẽ não lòng, và nàng đã không nỡ bơi sang phía tôi qua cái dòng thác dính như hồ ấy. Ông ấy tội nghiệp lắm, còn anh thì mạnh mẽ thế kia. Nàng nói, nước mắt rưng rưng. Ông ấy bảo tôi, nếu em bỏ anh mà đi, anh sẽ chết tàn chết lụi như bông hoa không có ánh mặt trời. Tôi cười phá lên khi nhớ lại đôi chân ngắn cuộn cỡn, hai cái đùi đàn bà, cái bụng tròn như quả bí ngô của cái bông hoa ấy. Dâu ông ta là nơi trú ngụ của ruồi, ở đấy bao giờ cũng có thức ăn cho chúng. Nàng mỉm cười nhận xét. Phải, nói thế nghe cũng thật buồn cười, nhưng dù sao cũng khổ thân ông ấy lắm. Tôi cũng thế. Ồ, anh còn trẻ, anh có sức. Hình như đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là kẻ thù của những kẻ yếu. Về sau, vào những dịp nghiêm trang hơn, tôi đã nhiều lần quan sát thấy rõ những kẻ mạnh bất lực một cách bi đát nhường nào giữa những kẻ yếu. Thấy rõ bao nhiêu tinh lực vô cùng quý báu của con tim và khối óc bị tiêu phí để kéo dài sự tồn tại của những kẻ đã bị thiên nhiên lên án tử hình. Ít lâu sau, ốm dở, trong một tình trạng rất gần gũi với sự điên rồ, tôi bỏ thành phố ra đi, và gần suốt 2 năm tôi phật vờ trên các đường trường của nước Nga như một bông hoa củ gai. Tôi đi khắp miền sông Volga, sông Đông, miền Ukraine, miền Crimea, miền Kapkaz, thể nghiệm vô số những ấn tượng, những biến cố khác nhau, trở nên thô lỗ, tâm trạng hằn học càng tăng. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẹn trong tâm hồn cái hình ảnh yêu kiều của người đàn bà ấy. Mặc dầu tôi đã gặp những người đẹp hơn, tốt hơn và thông minh hơn nàng nhiều. Hết phần 1, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2, tác phẩm truyện ngắn Mối tình đầu của nhà văn Nga Maxim Gorky qua giọng đọc của Quỳnh Phương.